quỷ dị, rất không rõ ràng, tựa như là một cái hấp hối cự ma di lưu thanh âm. Nhưng Tùy Ngật Nhân có thể xác định chính là như vậy một câu. Hắn không có dám hạ đi, nhưng lại đem cái này bí mật ghi tạc đáy lòng rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, 17 tên. Buồn cười, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Nếu như chỉ là 17 tên, vậy ta Tùy Ngật Nhân tình nguyện chết. Tùy Ngật Nhân điên cuồng gia tốc, hướng phía sau núi khẩn cấp hẻm núi mà đi. Nếu có người giờ phút này có thể nhìn thấy hắn khuôn mặt, liền có thể nhìn thấy một chương so ác ma còn muốn ác ma điên cuồng thần sắc. Một hồi xanh bạch như chết người chết, một hồi đỏ lên đều muốn rớm máu. Mấy hơi thở sau, Tùy Ngật Nhân hóa thành một đạo quỷ dị vô biên cái bóng, đâm đầu thẳng vào kia đục đỏ, rên rỉ cấm kỵ trong hạp cốc. Cùng lúc đó, Huyền Thủy Thần Các, Nghiêm lão, ngươi nói, kia màn sáng phía trên, linh cơ các bài vị, là chính xác sao? Lăng Đồ sâu kín hỏi, vì sao không có Tô tiểu tử? Cái này, Nghiêm lão sắc mặt hơi đổi, cũng có chút ảm đạm, hắn cho rằng, cái này linh cơ các xuất thế, mang tới quỷ vực chiến xếp hạng dự đoán phía trên, nhất định có thể nhìn thấy Tô Trần danh tự, không nghĩ tới. Xem ra, Đại La Thiên thật sự so với chúng ta trong tưởng tượng lớn hơn nhiều rất nhiều a. Tứ Đại Thần Các, ha ha, Cấm Địa con ếch a, những cái kia ẩn thế gia tộc, biển sâu dị tộc xuất thế, Tứ Đại Thần Các chẳng đáng là gì rồi. Lăng Đồ lắc đầu, cười khổ nói, đáy lòng là cực độ không cam lòng. Chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều có thể xác định, lần này quỷ vực chiến, không đơn giản. Phi thường không đơn giản. Bằng không mà nói, tại sao có thể có lớn như thế thanh thế? Nhất định là có cơ duyên to lớn cùng đặc thù, mới có thể hấp dẫn lấy những cái kia bản ẩn thế không ra gia tộc đều đi ra rồi. Mà lần này quỷ vực chiến, nếu ai có thể cầm tới thứ tự tốt, nhất định sẽ có khó có thể tưởng tượng thu hoạch a. Nếu như lần này quỷ vực chiến không có thu hoạch, về sau càng khổ sở hơn đi. Không nói trước kia xếp hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba những ta kia đều không có nghe qua người, chính là Cửu Thương Thần Các, có Diệp Chỉ, Quá Thái Uyên Thần Các, có Cổ Thái Thăng, Hàng Hoang Thần Các có Tùy Ngật Nhân. Ba người này bên trong kém nhất tốt xấu cũng bài vị 20 vị trí đầu bên trong. Chỉ có ta Hàng Hoang Thần Các, Linh Tê cũng chỉ xếp tới thứ 46 mà thôi. Nghiêm lão cũng là hít sâu một hơi, trên khuôn mặt già nua là một chút vẻ cô đơn. Lần này quỷ vực chiến, chúng ta Huyền Thủy Thần Các nhất định là lớn nhất bên thua rồi. Xác định sự tình, không còn nói. Ta hiện tại lo lắng hơn chính là Tô Trần. Lăng Đồ nhíu mày, coi như bởi vì thiên đạo ý chí sút giảm, đại đạo cảnh người tu võ điên cuồng quật khởi. Có thể Tô Trần ngày đó có thể tùy tiện diệt sát Tứ Vân Tử, đủ để chứng minh hắn thực lực. Lùi một bước nói, dù cho hắn hiện tại không bằng những cái kia đại đạo cảnh 8 tầng 9 tầng nắm giữ mấy đạo đại đạo quy tắc người tu võ, coi như không bằng những cái kia ẩn thế thế gia, biển sâu hải, tộc yêu nghiệt, có thể cũng không thể ngay cả top 100 đều không chen vào được a. Căn bản nói không thông. Các chủ có ý tứ là, Nghiêm lão giọng rượu ngưng trọng rất nhiều, Tô tiểu tử đã chết. Lăng Đồ trầm mặc, hắn tin tưởng Tô Trần không có chết. Có thể lý trí nói cho hắn biết, Tô Trần khả năng thật sự đã chết. Chứng cứ có 3. Thứ nhất, Tô Trần rời đi Huyền Thủy Thần Các về sau, nhất định sẽ bị rất nhiều thế lực truy sát, như Thái Uyên Thần Các, Cửu Thương Thần Các các loại, như Vân Tinh Cổ Môn chờ. Nghĩ muốn đào thoát những người này dò xét, truy sát, tuyệt đối không dễ dàng. Thứ hai, Huyền Thủy Thần Các thám tử, hay là vô cùng đáng tin cậy, cũng không di dư lực dò xét lâu như vậy, cho dù là một tia tin tức đều không có, Tô Trần tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Thứ ba, cũng chính là linh cơ các gia bảng danh sách này rồi, này linh cơ các chính là chân chính ẩn thế thế gia linh cơ các, nội tình tuyệt đối vượt quá tưởng tượng thâm hậu, hẳn không có nó không biết. Bằng không mà nói, từ đâu tới tin tức biết rõ Hoang Mộ thần tộc, Hải Ma tộc vân vân những thứ này chưa từng nghe qua chủng tộc. Lại nơi nào có tự tin tiến hành dự đoán bài vị, đã linh cơ các tin tức như thế linh thông, lại tại trên bảng danh sách tìm không thấy Tô Trần danh tự, hoặc là Tô tiểu tử không tham gia quỷ vực chiến rồi. Lão phu tin tưởng tiểu tử kia người hiền tự có trời giúp. Nghiêm Lệ Khâu gần từng chữ một, sau đó càng ngày càng chăm chú, tiểu tử kia hẳn là còn sống, sau đó triệt để ẩn giấu đi rồi, cũng không chuẩn bị tham gia quỷ vực chiến, đây là thông minh cách làm. Lăng Đồ cũng nhẹ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể cầu khẩn Tô Trần người hiền tự có trời giúp, giả thiết Tô tiểu tử còn sống, hắn rời khỏi Huyền Thủy Thần Các, không tham gia quỷ vực chiến, ngược lại cũng là chuyện tốt rồi. Hắn không cần đối mặt Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng, Diệp Chỉ rồi, nhất là Diệp Chỉ. Bây giờ Diệp Chỉ, quá kinh khủng. Vừa rồi, nàng mở miệng thời điểm, ta ở xa mấy vạn dặm ra Huyền Thủy Thần Các bên trong, đều cảm nhận được một trận tâm thần run rẩy sợ. Nghiêm Lệ Khâu kia già nua trong con ngươi cũng hiện lên một chút kinh sợ. Diệp Chỉ, truyền ngôn, nàng là đi Vô Hận Thiên ở 100 năm. Vô Hận Thiên thật sự như vậy dọa người sao? 100 năm thời gian, để Diệp Chỉ thoát thai hoán cốt rồi. 100 năm trước Diệp Chỉ, đừng bảo là cùng Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu những thứ này thế hệ trước đỉnh cấp lão quái vật dựng lên, hay là tại trẻ tuổi một đời bên trong, cũng liền khó khăn lắm thiên đạo bảng 10 vị trí đầu mà thôi. Hiện tại thế nào? Diệp Chỉ làm không cẩn thận chính là toàn bộ Đại La Thiên người mạnh nhất, ân, bỏ đi những cái kia không biết ẩn thế gia tộc, hải tộc vân vân. Hy vọng nàng sẽ không nhằm vào Huyền Thủy Thần Các đi. Lăng Đồ lại lẩm bẩm một câu. Dù sao, đã từng Tô Trần là Huyền Thủy Thần Các người, tìm không thấy Tô Trần người, Diệp Chỉ trả thù một chút Huyền Thủy Thần Các, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, Lăng Đồ chưa từng hối hận Tô Trần gia nhập qua Huyền Thủy Thần Các, liền xem như giờ này khắc này, coi như tương lai, liền xem như một ngày nào đó Huyền Thủy Thần Các diệt, cũng không hối hận. Tô Trần là Huyền Thủy Thần Các trong lịch sử nồng nặc nhất, huy hoàng nhất một bút. Nhưng, có sao nói vậy, có hai nói hai, hắn vẫn là cầu khẩn bây giờ Diệp Chỉ đừng tới Huyền Thủy Thần Các tìm phiền toái. Này chính là Huyền Thủy Thần Các đại tai nạn. Toàn bộ Huyền Thủy Thần Các cũng không có ai là Diệp Chỉ đối thủ, hơn nữa là chênh lệch rất xa cái chủng loại kia, liền xem như đồng loạt ra tay vây công vân vân đều chưa chắc có ích lợi gì a. Dù sao nếu như bây giờ Diệp Chỉ nếu tới Huyền Thủy Thần Các một chuyến, Huyền Thủy Thần Các cơ hồ liền phế đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1756, ta nhưng nghe thấy được, ba canh, Ngũ Thải nói, động phủ miệng, giống như ngày thường, đế khung nâng má, nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp yếu ớt, nhu tình mà hạnh phúc. Chủ nhân, cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể bế quan kết thúc đây, đã hơn 40 năm, quỷ vực chiến liền muốn mở ra đây. Đế khung tự lẩm bẩm, tiếp theo khóe miệng lại nhiều vẻ đắc ý giảo hoạt tiếu dung, tốt nhất một mực bế quan xuống dưới, đem quỷ vực chiến bỏ qua, dù sao, khung nhi sẽ không gọi ngươi. Đế khung mới không thèm để ý chủ nhân đến cùng có thể sáng tạo bao nhiêu thần tích, đến cùng có thể trên quỷ vực chiến có bao nhiêu huy hoàng, nhiều điên cuồng, nàng chỉ để ý Tô Trần an toàn. Rõ ràng, lần này quỷ vực chiến, khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Mấy chục năm trước, chỉ là nàng tận mắt thấy xuất thế hải tộc, cũng không biết có bao nhiêu. Lần này quỷ vực chiến, nhất định là vượt quá tưởng tượng, không cách nào dự đoán. Loại tình huống này, Tô Trần nếu là bởi vì bế quan bỏ lỡ, không thể tốt hơn rồi. Chính là không gọi ngươi, coi như chủ nhân ngươi trách ta, khung nhi cũng nhận. Đế khung nói thầm, khung nhi, ngươi nói thầm âm thanh, ta có thể nghe thấy được. Đúng lúc này, một đạo trêu ghẹo, cưng chiều, ngoạn vị âm thanh, thoáng cái dập dờn tiến vào đế khung lỗ tai. Đế khung thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp sáng rõ, kích động cực kỳ. Nhìn chằm chằm cái kia còn đang ngồi xếp bằng, cũng đã mở mắt thân ảnh. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Đế khung kích động đều có chút nói không nên lời, mấy chục năm không có nghe được chủ nhân thanh âm rồi, lại nghe gặp, nàng thật là thể xác tinh thần đều run lên một cái tràn ngập dị dạng cảm giác, vốn là nhu tình như nước con mắt, thoáng cái càng thêm ôn nhu, đều muốn dung hợp. Nha đầu, vất vả ngươi rồi. Tô Trần cười nói, cái này mấy chục năm qua, mặc dù hắn tại bế quan, hơn nữa tâm thần bát dụng, nhưng cũng là biết rõ chung quanh sự tình. Nha đầu ngốc này, cơ hồ một mực canh giữ ở chính mình cửa hang, có đôi khi nhìn mình chằm chằm, một chằm chằm chính là cả ngày, ngẫu nhiên còn ngây ngô cười, thật là một cái nha đầu ngốc. Chủ nhân, Khung Nhi cảm giác ngươi có chút không giống đây. Đế Khung quái dị nói, cụ thể nàng nói không ra, nhưng chính là cảm thấy Tô Trần khí chất trên người tựa hồ không đồng dạng. Ồ, Tô Trần trong tươi cười nhiều hơn một tia vui mừng cùng đắc ý. Gần 50 năm bế quan, to lớn, vượt quá tưởng tượng lớn. Cảnh giới của hắn, có ở đây không chi giác bên trong, đã đạt đến thiên đạo cảnh 3 tầng. Đột phá mười mấy cái tiểu cảnh giới, cũng coi là cưới tên lửa ngất trời. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Quan trọng là, hắn nắm giữ 9 đạo đại đạo quy tắc. Đại điệp gia quy tắc, đại thiết cắt quy tắc, đại không gian quy tắc, đại tốc độ quy tắc, đại âm dương quy tắc, đại lực lượng quy tắc, đại thanh minh quy tắc, đại ẩn nặc quy tắc, cùng với đại thời gian quy tắc. Tất cả đều nắm giữ, một mẻ hốt gọn, không còn một mống. Không chỉ có như thế, đại thiết cắt quy tắc còn được như nguyện đạt đến linh động trình độ. Lúc đầu nghĩ là đại điệp gia quy tắc vào linh động, trước ưu tiên thu xếp thêm quy tắc, đáng tiếc, đại điệp gia quy tắc lĩnh ngộ cùng thôi diễn, quá mức phức tạp, thời gian khẳng định không đủ, lui mà cầu thứ, đem đại thiết cắt quy tắc lĩnh ngộ được linh động. Đại thiết cắt quy tắc, có thể tăng cường công kích lăng lệ, lực công kích, cũng là vô cùng vô cùng vô cùng trọng yếu, thực dụng, không đi vào linh động, không biết linh động chỗ tốt, đi vào linh động, mới biết được đại đạo quy tắc kinh khủng. Những cái kia chỉ nắm giữ đại đạo quy tắc tỉ mỉ sau đó liền không lại tiến lên, không nghĩ thêm biện pháp tiếp tục đề cao, căn bản chính là não tàn a. Nói như vậy, nếu như tỉ mỉ đại biểu là đi bộ, như vậy linh động chính là xe lừa, thật sự chênh lệch rất rất xa. Như vào linh động về sau thì dường như nắm giữ một cái loại bỏ khí, nắm giữ một cái áp xúc khí, nắm giữ tăng tốc độ khí. Loại bỏ khí có thể đem vỏ kỹ công kích tạp chất, lộn xộn cấp cho lọc rồi, để công kích chiêu thức càng thêm thuần túy. Áp xúc khí thì là đem vỏ kỹ công kích chiêu thức áp xúc lại áp xúc. Khối sắt có thể áp xúc thành đao phiến loại kia, lực công kích tự nhiên gia tăng lại tăng thêm. Mà máy gia tốc có thể để cho công kích tại cực hạn ngắn phá không chui vào thời điểm, tiếp tục rút ngắn thời gian, tốc độ càng nhanh, cũng liền đại biểu cho càng hung hiểm hơn. Vào linh động đại thiết cắt quy tắc, gia trì tại thương khung quyền phía trên, đều có thể bạo hết cùng dưới thực lực địa vu sơn rồi. Súng bắn chim đổi đại pháo cảm giác, đây mới là linh động, nếu như không phải thời gian không đủ dùng, hắn thậm chí nghĩ muốn một hơi thở đem đại thiết cắt quy tắc lĩnh ngộ được viên mãn, thậm chí thần diễn tình trạng. Ngoại trừ đại thiết cắt quy tắc linh động lệnh Tô Trần khó có thể tưởng tượng kinh hỉ, còn có một cái rất lớn thu hoạch chính là mình lĩnh ngộ đại thời gian quy tắc rồi. Có nó, Tô Trần tại về thời gian xâm nhập rất nhiều, đã có thể làm được để thời gian gia tốc càng nhiều bội số. Có lẽ vẫn như cũ có chút gân gà, nhưng nếu như dùng tại nhục thân khôi phục bên trên, thì là như hổ thêm cánh. Nguyên bản, nếu như là một thanh phổ thông binh khí, chui vào trái tim của hắn, ước chừng cần 3 cái hô hấp, có thể hoàn toàn khôi phục khép lại. Bây giờ lời nói, chỉ cần một cái hô hấp. Chớ xem thường cái này rút ngắn gấp 2-3 lần tốc độ, cái này có thể để Tô Trần lúc chiến đấu, càng thêm điên cuồng. Thậm chí hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, lấy mạng đổi mạng. Bây giờ ta, hết thảy thủ đoạn đều dùng tới. Dù cho đối mặt một cái chân chính chư thần cấp người tu võ, 2 tầng thậm chí 3 tầng, cũng không sợ a. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn là làm sao đánh giá chư thần cấp người tu võ thực lực. Rất đơn giản, năm đó,

sáu càng, một người khác, cả người màu trắng, rất phiêu giật, một kiếm nơi tay, làn da trắng nõn, mặt như quan ngọc, tương đối đặc thù chính là, kiếm của hắn, chính là tuyến vậy kiếm, mảnh không thể tưởng tượng nổi. Lại một người, dáng người cường tráng, huyết khí quá tràn đầy, trong tay một thanh cự nhận hẳn là chế tạo riêng, màu trắng bạc, rộng lượng cực kỳ, có đôi nhọn, tay cầm tại cự nhận ở giữa, móc sạch, nam tử tay cầm cự nhận, đứng ở nơi đó, một hít một thở đều cho người một loại chèn ép khí tức, một hít một thở trước người không khí đều đào thoát vậy ba động.